Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1563, tạm thời nhẫn hắn nhất thời. Vài giờ về sau, yến hội cuối cùng kết thúc, nhưng là trên yến hội chuyện phát sinh, lại là gây nên cự chấn động mạnh, tác động đến cả viên giới thủ tinh, đặc biệt là Mendelin gia tộc quy hàng. Đáp ứng này càn khôn phái chân truyền đệ tử Dương Bất Động Hoang Đường yêu cầu. Đông đảo hắc bang lão đại đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Không biết phát sinh cái gì, vụng trộm, cuồn cuộn sóng ngầm, không ít người đều đang hỏi thăm Mendelin gia tộc ý nghĩ. Giờ phút này, Mendelin gia tộc biệt thự, đông đảo Mendelin gia tộc cao tầng, cùng các đại hắc đạo gia tộc The Sopranos người phụ trách đều đi vào nơi này. Cử hành một lần hội nghị. Blan, người vừa rồi tại trên yến hội lời nói là có ý gì? Có người lập tức nổi lên. Thế mà lại đáp ứng này thằng nhãi con hoang đường như vậy yêu cầu. Nộp lên trên 9 thành lợi nhuận. Nói đùa cái gì? Thật nộp lên trên. Chúng ta còn kiếm lời tiền gì? Cả một đời cho này Dương Bất Động làm thuê, vẫn là không phát tiền lương loại kia. Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Blan. An chớ vội, gấp cái gì? Blan ngồi tại chủ nhân vị trí bên trên, mặt không biểu tình. Blan, ngươi ngược lại là an tâm chớ vội. Có phải hay không là ngươi cùng này Dương Bất Động có cái gì PSC mắt giao dịch? Cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Để ngươi bỏ ra bán giới thủ tinh lợi ích. Nếu như là dạng này, vậy liền không có tư cách làm Mendelin gia tộc tộc trưởng, cũng không có tư cách tiếp tục lưu lại giới thủ tinh. Có người chửi ầm lên. Không ít hắc đạo gia tộc The Sopranos thủ lĩnh con mắt lộ ra một tia hàn mang. Tuy nhiên Mendelin gia tộc thế lực to lớn, có thể nói là giới thủ tinh bá chủ, nhưng là bọn họ những người này liên hợp lại, liền xem như Mendelin gia tộc cũng không phải là đối thủ. Các ngươi coi là nếu như ta thật cùng này Dương Bất Động có giao dịch, còn có thể cùng các ngươi khai hội sao? Dùng các ngươi não tử ngẫm lại liền biết, ta Mendelin gia tộc là không thể nào cùng tiểu tử kia hợp tác. Blan thản nhiên nói, này Brown hắn ngươi những lời kia đến tột cùng là có ý gì? Không ít người bên trong hơi động lòng. Hỏi, rất đơn giản, Blan âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại tiểu tử kia đại biểu cho càn khôn phái. Chúng ta không thích hợp làm mặt đập vào đối phương. Mà lại này Dương Bất Động thực lực cũng không đơn giản. Hẳn là tránh né mũi nhọn. Có đôi khi thu hồi quyền đầu, cũng không phải là lùi bước, mà chính là vì lần công kích sau làm xúc thế chuẩn bị. Điểm đạo lý này các ngươi còn không hiểu sao? Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Chẳng lẽ Mendelin gia tộc có kế hoạch gì hay sao? Có người hiếu kỳ hỏi. Blan cười lạnh liên tục. Thượng đế nếu như người diệt vong, liền trước phải khiến cho điên cuồng. Chúng ta liền để hắn đắc ý nhất thời. Nhẫn hắn, nhượng hắn, chờ chúng ta sau khi chuẩn bị sẵn sàng. Cũng là hắn chết thời điểm. Sợ là sợ tại hắn sẽ không cho chúng ta làm thời gian chuẩn bị. Hắn nhưng là muốn chúng ta đám người này cửu thành lợi ích. Ngày thứ hai liền muốn nhìn thấy. Loại số tiền này sao có thể cho? Có người bất mãn nói. Ngu xuẩn, Blan hét lớn một tiếng. Uổng cho các ngươi vẫn là làm hắc bang. Làm giả sổ sách chẳng lẽ sẽ không sao? Tiểu tử kia là càn khôn phái chân truyền đệ tử. Trên việc tu luyện là thiên tài, nhưng là làm ăn liền không nhất định sẽ. Đến lúc đó chỉ muốn các ngươi cho một cái giả sổ sách đi ra. Từ đó vẽ rơi hơn 9 thành giao dịch, chỉ để lại 1 thành. Dù cho nộp lên trên cửu thành, chúng ta cũng sẽ không thương cân động cốt. Nhiều như vậy số liệu tiểu tử kia một người nhìn hiểu sao? Dù cho này Dương Bất Động thật nhìn hiểu sổ sách, nhưng là chúng ta nhiều như vậy thế lực, sổ sách nhiều như vậy, chờ hắn thấy rõ thời điểm, hắn đã sớm một mạng, nơi nào còn có đợi đến phiên hắn làm chủ thời điểm. Nghe nói như thế, Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra vẻ mỉm cười. Xác thực cũng là như thế. Tuy nhiên tiểu tử kia muốn đòi cửu thành lợi ích. Vấn đề là làm thế nào sổ sách cũng là bọn họ sự tình. Đến bọn họ làm ăn kiếm lời 100 triệu. Hiện tại liền làm giả sổ sách. Nói mình chỉ có thể kiếm lời 100 vạn. Dạng này mới lên giao nộp 90 vạn. Tùy tiện cho một điểm tiền liền có thể đuổi đi đối phương. Xem như cho chó ăn. Không hổ là Mendelin gia tộc tộc trưởng. Quả nhiên là cáo già. Không ít người bội phục không thôi. Bọn họ cũng coi là minh bạch Blan kế hoạch. Nhưng là vẫn có người hỏi. Blan đại nhân, người kế hoạch ta đại khái là minh bạch. Nhưng là kế hoạch quan trọng cũng là diệt trừ này Dương Bất Động. Không có cách nào diệt trừ Dương Bất Động lời nói. Bất luận cái gì kế hoạch đều là giả. Vừa rồi trên yến hội ngươi cũng nhìn thấy này Dương Bất Động thực lực. Chí ít đều là kim đan cảnh cấp bậc tu luyện giả. Muốn giết chết loại kia đẳng cấp cường giả. Cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Bọn họ liên hợp lại. Muốn đánh bại Dương Bất Động ngược lại là đơn giản. Nhưng là muốn giết chết liền không có đơn giản như vậy. Dù sao đối phương thấy tình thế không ổn. Nhưng là sẽ đào tẩu. Một khi bọn họ kế hoạch bại lộ. Sợ rằng sẽ gây nên càn khôn phái tức giận. Đến lúc đó điều động rất nhiều cao thủ tới. Bọn họ tất cả đều phải chết. Chết không toàn thây. Coi như càn khôn phái không có điều động cao thủ tới. Nhưng là này Dương không động năng thành vì chân truyền đệ tử. Chẳng lẽ liền không có bằng hữu, không có nanh vuốt sao? Tùy tiện mời mấy cái càn khôn phái chân truyền đệ tử bằng hữu tới. Bọn họ chỉ sợ cũng không có cách. Có đôi khi càn khôn phái chân truyền đệ tử cái thân phận này. Không chỉ có là đại biểu cá nhân thực lực. Càng là đại biểu đối phương thế lực sau lưng. Cùng một hệ liệt mạng lưới quan hệ. Mọi người yên tâm. Điểm ấy ta đã sớm nghĩ kỹ. Về phần giết thế nào hắn. Đây là chúng ta Mendelin gia tộc sự tình. Cái này nhất định là vạn vô nhất thất. Lăn ngược lại là không muốn nói ra giết chết Dương Bất. Động kế hoạch. Biểu thị muốn giữ bí mật. Mọi người cũng là minh bạch Blan lo lắng. Dù sao hiện tại nhiều người nhiều miệng. Ai biết đám người này ở trong có hay không đầu nhập vào Dương không cảm động. Nếu là nói ra lời nói. Chỉ sợ kế hoạch bại lộ. Bọn họ liền gặp nạn. Một lúc lâu sau. Hội nghị kết thúc. Đông đảo hắc đạo đại lão vừa lòng thỏa ý rời đi. Bọn họ đạt được Mendelin gia tộc hứa hẹn. Cũng nhất thời vô cùng yên tâm. Blan đại nhân, chẳng lẽ muốn mời Hồng Cân Tặc cán bộ tới sao? Nhìn thấy chung quanh không ai. Đoạn Thành Thụy đợi ở một bên. Mở miệng hỏi. Đương nhiên, Blan con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hiện tại giới thủ tinh vừa vặn có một vật cần giao cho Hồng Cân Tặc. Vật kia 10 phần trọng yếu. Giá trị liên thành. Đến lúc đó giao dịch này đông đảo Hồng Cân Tặc cán bộ đều sẽ đến. Những Hồng Cân đó tặc cán bộ từng cái thực lực cường đại. Cũng không ít đạt tới kim đan đỉnh phong. Hữu tâm tính vô tâm. Muốn diệt hết này Dương Bất Động. Vẫn là rất đơn giản sự tình. Đến lúc đó chúng ta liền đem Dương Bất Động chết toàn bộ đẩy lên Hồng Cân Tặc đầu bên trên. Chúng ta liền từ chuyện này hái đi ra. Tin tưởng càn khôn phái dù cho tức giận, cũng sẽ không liên lụy tại trên đầu chúng ta. Đúng, những ngày này ngươi nhất định phải nhìn chằm chằm này Dương Bất Động. Đem hắn mọi cử động trên báo cáo đến. Trong khoảng thời gian này liền không nên khinh cử vọng động. Tạm thời ẩn nhẫn hắn nhất thời. Hắn nhìn lấy Đoạn Thành Thụy. Đương nhiên, dạng này không biết điều người tự nhiên đều là địch nhân chúng ta. Ta hội theo dõi hắn. Sẽ không để cho hắn tùy tiện làm loạn. Đoạn Thành Thụy trên thân lộ ra tùm sát khí. Khiến cho người phát lạnh. Vậy là tốt rồi. Blan rất là hài lòng. Bởi vì hắn cùng Đoạn Thành Thụy đã sớm là trên một cái thuyền người. Không cần phải lo lắng bị đối phương bán. Tu tiên cổ điển.